Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Kỳ Thiên Âm chỉ nghĩ đêm này đôi hùng áo dán ở hắn hùng trên mặt. Cầm nhiều như vậy áo ngủ làm chi? Đại gia hỗn không nổi nữa ngồi ven đường thượng tập thể bày quán sao? Nhưng mà hiện tại phát hỏa gắn liền với thời gian đã tối muộn. Huống chi thập ca đã ngã quỵ ở dương hành lý trung nặng nề ngủ. Đá đều đá bất tỉnh. Kỳ Thiên Âm vuốt ve này chiếc dùng năng nguyên quặng đổi lấy phi thuyền. Hỏi bên cạnh nam nhân, liên tục cho rằng ngọc quặng là ngươi tự chủ chuẩn bị. Vì sao không còn sớm nói với ta? Ân, như vậy hội có vẻ ta tương đối lợi hại. Rót ngữ khí chần chờ. Huynh trưởng là trời sinh chính khách, liên ta đều đoán không được hắn đang nghĩ cái gì. Tỷ như hiện tại, ngươi có thể cảm thấy hắn là cái có lâu dài lo lắng phản chiến chủ nghĩa giả. Cũng có thể nhận vì hắn gián tiếp thúc đẩy ta rời khỏi. Ngày sau chính là hoàng đế duy nhất người được đề cử, đơn giản một câu nói. Nhưng bởi vì người nhiều mà náo nhiệt vài phần khoang thuyền lãnh đi xuống. Chân tướng đến cùng là cái nào đâu? Rod cười đến rất thảo đánh. Huynh trưởng kia loại động cơ sẽ làm ngươi sinh ra áy náy cảm do đó càng yêu ta. Như vậy ta liền tin tưởng kia loại, liên lộ phí đều là người khác ra. Cái sự thật này nhường hắn trong tiềm thức có chút thất bại cảm. Chỉ có thể liều mạng bôi đen Noxius. Dù sao là nhà mình huynh trưởng, hắc một thanh không đau lòng, Kỳ Thiên Âm một cái tát đem hắn thấu tới được mặt ấn trở về. Đừng trang, nếu như là người sau, hắn căn bản sẽ không tha đi bọn họ lớn mạnh thực lực của ngươi, thất anh kiệt phụng mệnh rời khỏi. Đế quốc, Noxius đại hoàng tử cung cấp đào vong kinh phí, cần phải cũng sẽ thích đáng xử lý bọn họ ở quốc nội gia nhân. Đoàn trưởng tương đương, hai cái hồng đồng miêu tề tử cuối cùng nháo đủ. Đứng ở bên người nàng ngủ lại đến, đã đói bụng, hơn nữa vừa rồi bị đoàn trưởng đáng đánh thảm đi. Môn lăng ca ca cũng bị thương, vì làm đủ nguyên bộ tiết mục lừa gạt hiến binh đội giám thị già. Tín nhiệm, bọn họ ở chỗ này đều xuất ra tối nghiêm cẩn thái độ so đo. Nhưng mà dù vậy, cũng không có thể xuất ra thay thế được chủ soái thực lực. Ngôn lăng nghiêm cẩn biện dài, ta không có bị thương, hơn nữa rất nhanh liền có thể đánh thắng nàng. Hắn mới không phải song tử như vậy động bất động làm nũng khóc nháo tiểu hài tử. Chân chính alpha cũng không kêu đau, chính là cách thắng quá của nàng mục tiêu xa thật sự. Về sau mỗi ngày huấn luyện lượng muốn hay không lật bội. Tú lệ thiếu niên căm giận không cam lòng người người trong không khí mùi vị. Bị hoàn toàn dấu hiệu Omega tin tức tố triệt để thay đổi. Đối khác Alpha không lại cấu thành ngọt ngào lực hấp dẫn. Không tiếng động nhắc nhở hắn lại lạc hậu một bước. Chẳng lẽ kia nam nhân rất cường sao? Vì sao một cái không đủ cường đại người cũng có thể chinh phục nàng đâu? Vĩnh đêm vũ trụ chung vô pháp phân biệt thời gian. Sinh hoạt tại hành tinh thượng người giờ phút này cần phải bắt đầu ăn cơm chưa? Kỳ Thiên Âm nhìn thời gian, thao túng phi thuyền tránh đi vẫn thạch chạy hướng biển sao chỗ sâu. Trong kho hàng có dinh dưỡng dịch, đói bụng chính mình cầm đi, dương viêm dầm gì ở bên người nàng cọ đến cọ đi. Tập quán tính bán thảm, ta lên thuyền thời điểm nghe thấy đoàn trưởng ở cùng điện hạ thương lượng nấu cà ri chuyện. Cà ri thật tốt à? Ta cùng Nhật Ảnh trước kia còn chưa có ăn qua cà ri ni, này trước kia có thể ngược dòng vài thập niên, chuyên chỉ bọn họ ở chiến trường nhặt rác ngày. Kỳ Thiên Âm suy xét chốc lát, nhìn phía Broad, tươi mới nguyên liệu nấu ăn đủ sao? Nếu như cho sở hữu người chuẩn bị lời nói, đại khái chỉ có thể ăn một chút. Broad vừa kiểm kê quá kho hàng dự trữ. Đáp thật sự mau. Không quan hệ, chúng ta đi gần nhất chợ đen trung chuyển đứng, bổ sung vật tư sau lại lo lắng tiếp theo đứng mục đích. Kỳ Thiên Âm trước mắt trên màn hình một mảnh mở rộng, rời khỏi vẫn thạch loạn lưu mở ra tự động điều khiển công năng. Đặt ra hàng tuyến, cổ địa cầu thời đại có câu danh ngôn tên là quân tử xa nhà bếp. Cho dù dứt bỏ nó khuyên tỉnh người lòng chắc ẩn nguyên ý. câu nói này vẫn cứ sử dụng như thế khác. Dù sao đứng đắn nấu cơm phòng bếp không là thích hợp bày tạo hình địa phương. Chiên xào phanh nổ nhiệt liệt không khí vừa lên đến. Nấu cơm giả giọt mồ hôi đều có thể giọt ở nồi duyên thượng. Xưng được thượng tốt đẹp chỉ có mang sang đến đồ ăn. Mà nấu cơm người chỉ phối kêu một tiếng, sư phụ, mà không phải, nam thần, đậu phụ khối giống nhau. Nho nhỏ phi thuyền trong phòng bếp, tiếp cận nhất nam thần hai người đang ở chạm trán thương lượng thực đơn. Rod đang ở trong ao xối rửa cà rốt, ta ở ngăn tủ hạ lục ra một bao cô đọng cà ri khối. Trong truyền thuyết chỉ cần đem nó cùng rau cải cùng nhau bỏ vào đi có thể nấu ra ăn ngon cà ri. Ngoặc kép chấm chấm, truyền thuyết, bị phái tới nhân viên quan dạ phi chính hướng trên người bộ buồn cười dâu tây tạp dề. Điện hạ, nấu cơm chẳng phải như vậy cao thâm tri thức, ta nhận vì rau cải nhập nồi phía trước còn muốn thiết hết thảy. Ngươi xem, chúng ta bình thường ăn không đều là một tiểu khối sao? Chủ soái chịu khổ vận mệnh chi thần chặt chân sao? Hai người này vẫn cứ kiên cường vẫn duy trì từ trước cái đầu. Ngày thường chủ yếu nhiệm vụ là tăng lên đoàn đội bình quân thân cao. Làm đoàn đội hai căn trụ cột, liên nấu cơm nhiệm vụ cũng dừng ở bọn họ trên đầu. Vây xem quần chúng tập thể trầm mặc, chính là rất đơn giản một đạo liệu lý mà thôi. Này đều sẽ không làm sao. Nhưng mà trên thực tế, thật sự sẽ không, nơi này không có am hiểu sử dụng đồ làm bếp người. Thập ca suy sút ghé vào trên ghế, cười đến không chút khách khí. Một cái ánh sáng kỵ sĩ, hơn nữa một cái đế quốc hoàng tử, tốt xấu cũng là mỗi ngày ăn quốc yến người. Cứ nhiên liên cà ri đều sẽ không nấu. Hai cái thân cao trụ cột ở ai oán dưới ánh mắt lui tiến góc xó. Dĩ vãng nam thần phong phạm tan thành mây khói. Ngoặc kép, này không là rất trọng yếu sinh hoạt kỹ năng, sẽ không cũng không có gì, Kỷ Thiên Âm hoàn thành hàng tuyến thiết trí đi vào phòng bếp. Kịp thời vì nhà mình Alpha cứu chàng giải vây, dừng một chút răn dạy bộ hạ, sáu cái người trong thế nhưng không có một biết nấu ăn. Ta thật sự là bạch bồi dưỡng các ngươi, vừa dứt lời. Khắp nơi kêu rên, tướng quân, này không công bằng, ô oa đoàn trưởng bất công. Rõ ràng chúng ta mới là cần nhất quan ái tiểu hài tử, Kỳ Thiên Âm nhíu mày. Tuy rằng sư đoàn quản cơm, nhưng các ngươi phía trước luôn muốn chính mình sinh hoạt đi. Làm sao có thể đối nấu cơm không biết gì cả. Tiến phòng bếp có tổn hại hình tượng. Này rất không tao nhã, Lâm Gian Huỳnh khinh thường bĩu môi. Ngôn Lăng quan sát một lần thiếu thiện có thể trần phòng bếp. Ta sẽ nấu mì ăn liền. Nhưng nơi này không có mì ăn liền, Nhật Ảnh kiễng chân tích cực nhất tay. Ta, chúng ta trước kia nhìn đến ai ở ăn được ăn, sẽ giết hắn đến đoạt. Quên đi, Kỷ Thiên Âm buông tha cho xâm nhập thảo luận không hề ý nghĩa vấn đề. Bắt đầu chỉ huy, cà ri là thực hiện đơn giản nhất một loại đồ ăn. Đem thịt gà tẩm ướp sau gia nhập cà rốt bạo xào. Rau cải ấn hầm nấu thời gian bao nhiêu từng nhóm gia nhập đựng nước trong bát tô. Nửa thục khi gia nhập thịt gà cùng cà ri khối tiếp tục nấu. Hiểu chưa? Hiểu rõ. Nhật Ảnh cùng Dương Viêm tẩy trừ rau cải. Ngôn Lăng dùng dị năng đem rau cải thiết khối. Quan Dạ Phi ở lại bếp nấu bên quan sát hỏa hầu. Thập ca tại chỗ đợi mệnh xử lý bị trù đao cắt phá ngón tay. Lâm Gian Huỳnh. Đợi lát nữa dám kiêng ăn đánh gãy chân của ngươi. Các ngành bắt đầu hành động. Là, đinh đinh đang đang đồ làm bếp va chạm thanh kéo dài không dứt. Nhàn xuống dưới broad, ta đây đợi lát nữa đút cho ngươi ăn tương đương Kỷ Thiên Âm. Không cần, ta dài quá tay, ôi, broad ngồi ở trên bồn rửa. Ngón tay vòng quanh của nàng một luồng tóc, ngươi thế nhưng biết nấu ăn ni. Trước kia ở man hoang tinh thường xuyên chính mình nấu đồ vật ăn sao? Không biết cái kia tóc đen nữ Alpha ở trong phòng bếp hội là bộ dáng gì? Hệ ấn có thể yêu bản vẽ tạp dề, vẻ mặt nghiêm cẩn sao rau sao? Có phải hay không có lõa? Thể tạp dề thời điểm, Kỷ Thiên Âm lãnh khốc đánh nát hắn ảo tưởng. Khi đó ta mướn cá nhân, mỗi ngày cho ta nấu cơm ăn, rót, nửa giờ sau. có chứa chiến trường hơi thở cả di ra nổi. Hỏa hầu cư nhiên vừa vặn, ít nhất múc một muôi nếm không đến hồ vị. Này quả nhiên là nói ai đều có thể làm tốt liệu lý. Mọi người cầm inox bàn ăn xếp hàng đi thịnh mới ra nồi cơm. Sau đó đi đến canh giữ ở thùng trước quan dạ phi nơi đó muốn cà di canh. Quan dạ phi cho trắng noãn cơm kiêu thượng cà di, thẳng đến mỗi người đều đã ăn thượng mới đi thịnh chính mình. Bàn ăn diện tích không đủ, cho nên đều tự phân tán ở có thể ngồi xuống địa phương cùng ăn. Chậm nhất ngày mai chúng ta sẽ tới trung chuyển đứng tiếp tế tiếp viện nguyên liệu nấu ăn. Hôm nay có thể buông ra ăn. Bước tiếp theo ta tính toán đi nông lâm nghiệp sản nghiệp phát đạt tinh cầu Kỳ Thiên Âm liếm liếm. Môi dưới nước canh, nông nghiệp tinh có ăn có uống. Tuy rằng tin tức bế tắc, nhưng là giảm bớt đế quốc phát hiện bọn họ khả năng tính. Thập ca miễn cưỡng gật đầu. Đồng ý, ta chính là ở đế quốc biên cảnh nông nghiệp tinh ẩn giấu 5 năm mới bị phát hiện, nhưng lại luyện. Thành một tay cao nhất nhổ lửa lọ bản lĩnh. Chỉ cần đi theo đoàn trưởng là tốt rồi lạp. Ngày mai là chủ nhật. Đừng quên cho chúng ta kể chuyện xưa Nga, Nhật ảnh mồm to bái cơm rất nhanh ăn xong đi thịnh thứ. Hai chén, phát hiện phân lượng so vừa rồi thiếu chút. Bắt đầu cáu kỉnh, dạ phi ca ca cũng quá bất công. Vì sao cho hắn nhiều như vậy thì lại cho ta cà rốt. Bởi vì các ngươi phải ăn nhiều rau cải duy trì dinh dưỡng cân đối. Bằng không cả đời đều dài hơn không cao, quan dạ phi thành khẩn trả lời. Dương Viêm mắt điếc tai ngơ, bất mãn chỉ vào Broad, hơn nữa hắn vừa rồi cái gì đều không có làm. Dựa vào cái gì này nam nhân có thể ngồi ở đoàn trưởng bên người chờ ăn bưng lên. Chẳng biết xấu hổ Broad, bởi vì ta dài được đẹp mắt a. Kỳ Kỳ lại so ngươi đại, song bào thai chán nản. Sau một lúc lâu, Nhật ảnh bài trừ kiếp này tối có tri thức trình độ một câu nói. Lấy sắc thị nhân là sẽ không đáng kể. Kỳ Thiên Âm đem cơm cùng cà di quấy đều. Yên tĩnh một miệng cà lăm đi xuống. Nuốt rơi đồ ăn mới mở miệng. Đừng ầm ĩ, chờ. Giây tiếp theo, âm cuối bao phủ ở thân thuyền vĩ đại lay động chung. Nàng trong tay không cầm chắc bàn ăn toàn bộ cài trên mặt đất. Mới nhất sóng lay động càng thêm mãnh liệt. Lâm Gian Huỳnh vẻ mặt ghét bỏ lấy ra đậu phụ động tác mạnh cứng ngắc. Đế quốc chiến hạm đã đuổi theo chúng ta. Ít nhất ở 50 km trong vòng. Ta cảm nhận được bọn họ sóng điện não. Tác giả có chuyện muốn nói. Tương lai ngày dưỡng tâm ngoài điện. Thất Anh Kiệt chạm trán ING Thái Bảo quan dạ phi. Từ lúc người mới vào cung về sau bệ hạ liền không bao giờ nữa vào triều, đại lý tự khanh lâm. Gian Huỳnh, hơn nữa cũng không xem tấu chương, phiêu kỵ tướng quân Ngôn Lăng. Còn không đi quân doanh, thái y viện thập ca. Mỗi ngày tổn hại thân thể quá độ tận tình, tả hữu kiêu vệ Nhật Ảnh và Dương Viêm. Ô ô ô muốn gặp nàng. Trong điện, yêu phi Broad, bệ hạ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chúng ta tiếp tục lên giường đi tương đương, hôn quân Kỳ Thiên Âm. Nga, bị đuổi ra cung điện già trẻ thân tử nhóm. Gian phi lầm quốc a, thăng sắc đẹp trước mặt, bộ hạ tính cái bô thăng. Hết chương.